Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 450, làm tức giận thần linh cùng nguyền rủa. Rượu đi lên, Nick liền tự mình uống, một chén tiếp lấy một chén nốc ừng ực, phảng phất uống không phải rượu, mà là nước một dạng, liền xem như uống nước, dạng này đều có chút khoa trương. Jenny nhìn một chút Tô Cảnh, lại nhìn một chút Nick, do dự nói ra, đầu tiên, Tô Cảnh, Nick, ta có chút sự tình muốn nói cho các ngươi biết rõ ta là một cái khảo cổ học gia, ở một cái khảo cổ tiểu tổ công việc, kỳ thật, chúng ta mục đích thực sự cũng không phải là cái này cổ Ai Cập công chúa mộ huyệt, chúng ta một mực đang tìm một cái gọi là xét chỉ thủ đồ vật, đó là một cái chuôi đao khảm một khỏa bảo thạch nghi trượng chỉ thủ. Xét là cổ Ai Cập tử thần, hoặc là chiến thần, phong bạo, sa mạc chi thần, mà truyền thuyết nếu như đem cây chỉ thủ này cùng bảo thạch kết hợp lại liền có thể để xét phục. Sinh, cổ Ai Cập chi thần, tử thần, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn cảm thấy Jenny tựa hồ có chút sự tình gạt bản thân. Không hề giống biểu hiện ra đơn thuần như vậy. Quả nhiên, mục đích là vì xét chỉ thủ. Vật này sẽ không phải là gây nên bản thân sao động nguyên nhân. Tử thần A, nghe tựa hồ cùng mình có chút quan hệ. Bất quá, Tô Cảnh đại khái nhớ kỹ cổ Ai Cập tử thần không phải Anubi sao? Cái này xét hắn ngược lại là chưa từng nghe qua. Nhưng là nghe Jenny lời giải thích, hẳn là ti chức rất nhiều A. Sa mạc phong bạo chi thần. Tô Cảnh nghĩ tới phía trước bão cát. Ta vững tin nó trốn ở chỗ này. Mấy cái thế kỷ phía trước, thập tự quân đem nó đánh cắp cũng mang đến nơi này. Ta ở một cái thập tự quân kỵ sĩ sáng tác bản thảo bên trong tìm đến liên quan tới chỉ thủ ghi chép. Hắn đem chỉ thủ đánh nát, để chỉ thủ cùng bảo thạch tách ra, cũng đem bảo thạch đưa đến nơi này, giấu ở Anh Quốc một nơi nào đó. Gần nhất ở London phát hiện một cái thập tự quân thời kỳ cổ mộ. Ngay tại tòa kia cổ mộ để cho chúng ta tìm đến Amanet ghi chép. Chúng ta tin tưởng nàng chính là trong truyền thuyết công chúa. Những cái này chữ tượng hình cho thấy chính là nàng giết phụ thân của mình. Vì sao? Nick hỏi. Vì tranh đoạt vương vị. Nàng cùng tử thần ký kết một loại nào đó khế ước. Về sau, làm ta thấy được những cái kia ô nha. Còn có bão cát, ta liền biết nhất định có chuyện gì muốn phát sinh. Ta không biết rõ ngươi là làm sao sống được. Ngươi khả năng không tin. Nick, Tô Cảnh, ta cho là chúng ta chọc giận tới thần linh. Nick chất lên một cái miễn cưỡng nụ cười. Có chút mất hồn mất vía nói ra. Cho ta xin lỗi không tiếp được một lần. Nói xong, đứng dậy đi phòng vệ sinh. Jenny nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi sẽ không tức giận à. Ta không có nói cho ngươi biết lời nói thật. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Cho nên, người đi cổ mộ mục đích là vì tìm kiếm Amanet thạch quan. Hy vọng có thể tìm được liên quan tới chỉ thủ tung tích. Dù sao dựa theo ngươi lời giải thích, bảo thạch cùng chỉ thủ đã tách ra. Mà bảo thạch tung tích, tựa hồ các ngươi đã biết. Vị trí đại khái, chúng ta đã rõ ràng. Chỉ là còn đang tìm. Jenny không có chú ý tới Tô Cảnh đã từ ngươi, biến thành các ngươi. Mà chính nàng cũng thuận lấy Tô Cảnh lời giải thích nói. Tô Cảnh gật đầu một cái. Hắn ngược lại là không có quá mức tức giận, chỉ là hắn khó hiểu là. Cái này cùng bản thân có quan hệ gì? Jenny tiếp xúc bản thân. Rốt cuộc là vô tình hay là cố ý? Đối với làm tức giận thần linh sự tình. Người thấy thế nào? Jenny nhìn thấy Tô Cảnh tựa hồ có sinh khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới mở miệng hỏi. Còn có Nick, trước đó ta không phải đã nói với ngươi Nick tình huống có chút đặc thù sao? Hiện tại xem ra, đúng là có chút vấn đề. Về phần nói làm tức giận thần linh, ta ngược lại là không quá để ý. Tô Cảnh thản nhiên nói. Dựa theo Jenny lời giải thích, Seth không có phục sinh. Dọc theo con đường này cổ quái, khả năng cùng Amanet có quan hệ. Dù sao Amanet cùng Seth ký kết một loại hiệp nghị nào đó. Nắm giữ điểm năng lực đặc thù cũng rất bình thường. Amanet thạch quan đã tìm được chưa? Tô Cảnh hỏi. Jenny lắc đầu. Còn đang xử lý máy bay hài cốt. Trước mắt còn không có tìm được. Đi tìm xem một chút. Có lẽ có thể có thu hoạch. Tốt. Jenny gật gật đầu. Lúc này Nick từ phòng vệ sinh đi ra. Xem ra tựa hồ có chút hoảng hốt. Ra ngoài sau căn bản không có trở về. Mà là nhìn chung quanh chạy ra quầy rượu. Ánh mắt ấy. Loại kia biểu tình. Phảng phất là gặp được cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Hơi có điểm hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Jenny hô mấy âm thanh. Hắn đều không có nghe thấy. Tô Cảnh cùng Jenny vội vàng đuổi theo. Liền gặp được Nick ở đường cái hoảng sợ hô to. Jenny đi qua kéo lấy. Nick mới thanh tỉnh lại. Nhìn xem chung quanh tình huống. Nick gương mặt mờ mịt. Nick, ngươi đang làm gì? Nick nhìn chung quanh. Run giọng nói. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Chúng ta chọc giận tới thần linh. Ta nhìn thấy hắn ở trong phòng vệ sinh nữ. Chấm ngoặc kép. Amanet. Không. Là Veo. Hắn nói ta bị nguyền rủa. Veo. Ta nhìn thấy nàng. Cỗ quan tài kia. Amanet. Hắn là thật. Nick hơi có chút nói năng lộn xộn. Nhưng là Tô Cảnh cùng Jenny nghe hiểu. Nick. Chỉ sợ là sản sinh cái gì huyễn tượng. Bất quá. Cái này huyễn tượng tựa hồ chỉ là nhằm vào hắn. Bởi vì Tô Cảnh cũng không có cảm giác được Veo linh áp. Cũng không có cảm giác được dị thường gì. Nói cách khác, Veo quỷ hồn chưa từng xuất hiện. Cái này huyễn tượng là ở chính hắn trong đầu phát sinh. Liền, có chút kỳ quái. Trước ngươi bị nhện cắn sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Nick ngẩn người lắc đầu. Hẳn không có. Veo bị nhện cắn, mặc dù nói là không độc. Nhưng là chỗ kia đồ vật ai cũng rất khó nói chuẩn. Nick không có bị cắn. Liền không phải là bởi vì cái này trúng chiêu. Vậy Nick làm sao sẽ bị nguyền rủa? Lúc này, Nick biểu tình lại bắt đầu biến hoảng hốt lên. Tựa hồ, lại nhìn thấy cái gì một dạng. Jenny cùng Tô Cảnh liếc nhìn nhau. Lẳng lặng chờ lấy. Một lát sau, Nick lung lay đầu. Ta muốn mở ra thạch quan. Ta biết nó ở đâu. Nói xong, Nick liền tự mình đi thẳng về phía trước. Jenny nhìn về phía Tô Cảnh. Tuy nhiên nàng cảm thấy khả năng chọc giận tới thần linh. Nhưng là những cái này thần thần quái quái. Nguyền rủa sự tình vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Đi, Tô Cảnh ngược lại là không có hoài nghi. Trực tiếp theo đi lên. Nick bước chân rất kiên định. Phương hướng cũng rất chắc chắn. Nên lúc nào rẽ ngoặt. Nên lúc nào thay đổi phương hướng. Từ cái kia con đường mòn gần nhất, phảng phất hắn đã sớm biết. Hết sức quen thuộc một dạng. Ngay từ đầu Jenny còn hơi nghi ngờ. Nhưng là từ từ, cũng cảm thấy khả năng đi theo Nick thật sự có thể tìm tới thạch quan. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.